Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma, chương 38, góc truyện audio.com. Đợi đến hôm sau lúc lên trò chơi, tên thế giới quả nhiên đã trở mình. Lạt Bá, Yên Tiểu Bát, Mạc Bang Chủ, giờ anh mới lên, Liên Hôn hồi tối qua vốn muốn mời anh tới tham gia mà. Lạt Bá, Mạc Ly Thương, thật ngại quá, cho dù tôi ở, tôi cũng chê chỗ mấy người làm ô uế giày tôi. Lạt Bá, Yên Tiểu Bát, anh đừng có mà kiêu ngạo. Tôi nói cho anh biết, hôm nay sẽ dùng huyết của Hoa Mãn Lâu anh tế kết minh băng hải và tình nghĩa. Lạt Bá, quái A-di, yêu, tế nhiều huyết hay ít huyết a, Lạt Bá, Yên Tiểu Bát, các người hiện tại cũng chỉ có thể ba hoa lắm mồm. Người của băng Thanh Ngọc Khiết nghe cho rõ, sau này băng chúng Hoa Mãn Lâu gặp một người thì sát một người. Lạt Bá, Thanh Y, cái gì tôi đang ăn bánh kem á, đừng làm cho tôi phun ra được không? Liên Minh ha ha ha ha rất rõ ràng đi. Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, nhân yêu chết tiệt, cười cái p, Lạt Bá, cô đang tịch liêu, cay cũng so với mày hảo hơn. Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, gia gia ta rất lợi hại, bất quá tao đối với bọn mày, những tên đồng tính luyến ái không có hứng thú. Lạt Bá, cô đang tịch liêu, mày tốt nhất cầu tao đừng quá rãnh, nếu không mày sẽ bị ăn đấm lần nữa. Lạt Bá, Thanh Y, Ngô, suy nghĩ tỉ mỉ chút sẽ thấy tên này kỳ thực cũng không tệ. Băng kết, vì dục vọng mà kết minh, không tệ đi, ngoạn một trò chơi cũng ngoạn đến trăm phương ngàn kế như vậy. Thật cảm thấy bi ai thay cho mấy người. Lạt Bá, nhiệt huyết điện mẫu, hình như phân tích không sai. Lạt Bá, Yên Tiểu Bát, lăn xuống, anh ở bên nào hả? Lạt Bá, Mạc Ly Thương, được rồi, để chúc mừng liên minh. Hôm nay chúng ta tuyên chiến là được rồi. Hoa Mãn Lâu, băng phái, quái A-di, Yên Tiểu Bát lúc này rốt cuộc được đền bù như mong muốn rồi đi. Băng phái, A Tẩm, Thanh Y nói không sai. Cô ta hiện tại đã bị trò chơi ngoạn, đem thế giới trò chơi làm thành cuộc sống của mình. Băng phái, Thanh Y, đúng không? Thanh Y cũng rất là hiểu biết. Băng phái, quái A-di, ha ha ha, băng Thanh Ngọc Khiết, hồi hôm qua lúc nhìn thấy chúng ta thì cười cho qua. Bọn họ tự xem mình là thiếu nữ thiếu niên cao quý a, băng phái. Vương gia lang thang, học ngay cả mấy ngón chân của tôi cũng đều muốn ói. Băng phái, quái A-di, cậu lại càng khiến người ta muốn ói. Băng phái, Mạc Ly Thương, một lát nữa băng chiến, mọi người chuẩn bị, băng phái, quái A-di, ok, Ice, tôi nói a, không bằng, vương gia cậu hy sinh nhan sắc đi câu dẫn Yên Tiểu Bát đi. Không chừng cô ta coi trọng cậu rồi cho cậu ngọc bảy. Chấm, băng phái, vương gia lang thang, đừng, cậu đừng bội nhọ sự trong sạch của tớ. Tớ không phải là người tùy tiện như vậy á. Băng phái. Thanh Y, ha ha ha ha, cười chết tôi, băng phái, cô đang tịch liêu, lang thang, cậu không phải dùng phía sau sao, phía trước dùng lần nào chưa, băng phái, vương gia lang thang, kháo, các người sao lại chọc tôi như vậy, lão đại, mặc kệ anh phải quản, băng phái, Mạc Ly Thương, đừng xảo, tôi đang ép ngọc, băng phái, đại bình quả, tình hình này, em đây lại không thể luyện cấp. Băng phái, phong suy di tám lưỡng biên xùy, tiểu bình quà, hồi nữa băng chiến khẳng định sẽ không ai giết em có thể đi soát soát cấp. Băng phái, Thanh Y, đúng đúng đúng, lát nữa mọi người tập hợp tại kính hồ, cậu tranh thủ soát mấy tiếng. Băng phái, đại bình quà, ân, hảo, Mộc Vũ cầm ly trà sữa vừa pha, con mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Đại bình quả ngoan ngoãn đứng bên cạnh Mạc Ly Thương, nhìn Mạc Ly Thương đang bận rộn từ trên xuống dưới, trên người không ngừng toát ra quang mang, hệ thống đã sớm trở mình, hệ thống, ngoạn ra Mạc Ly Thương trải qua một phen nỗ lực, rốt cuộc đã hợp thành, Lam Minh Ngọc cấp 7, trong nháy mắt khắp bầu trời Lạc Dương phát ra kim quang. Hệ thống, ngoạn ra Mạc Ly Thương trải qua một phen nỗ lực, rốt cuộc đã hợp thành. Lam Minh Ngọc cấp 7, trong nháy mắt khắp bầu trời Lạc Dương phát ra kim quang. hệ thống, ngoạn gia Mạc Ly Thương trải qua một phen nỗ lực, rốt cuộc đã hợp thành Lam Minh Ngọc cấp 7. Trong nháy mắt khắp bầu trời Lạc Dương phát ra kim quang. Hệ thống, ngoạn gia Mạc Ly Thương trải qua một phen nỗ lực, rốt cuộc đã hợp thành Lam Minh Ngọc cấp 7. Trong nháy mắt khắp bầu trời Lạc Dương phát ra kim quang. Toàn bộ ngoạn gia kinh ngạc, Mạc Ly Thương đây là quyết tâm đem Yên Tiểu Bát bước vào tử lộ. Nhìn Mạc Ly Thương toàn thân lấp lánh ánh kim, Mộc Vũ cũng không nghĩ sư phụ lợi hại, mà là nghĩ tới chuyện không vui của Lâm Mặc Trạch nói tối qua. Mình cùng anh quen biết chưa lâu, thế nhưng anh lại đem bí mật trọng đại như vậy nói cho mình, sư phụ cư nhiên lại tín nhiệm mình như thế. Thực sự, rất cảm động, mình nhất định phải đối tốt với sư phụ, tổ đội, đại bình quả, sư phụ, tổ đội, Mạc Ly Thương, ân, tổ đội, đại bình quả, cố lên a, em ủng hộ anh. Tổ đội, Mạc Ly Thương, a ân, tổ đội, Vương Gia Lang Thang, anh cũng muốn được em cổ vũ. Tiểu bình quả, tổ đội, đại bình quả, ân, Vương Gia cũng cố lên, đánh thắng trận Nga, tiếp đó. Chiến đấu giữa Liên minh Băng Thanh Ngọc Khiết vs Hoa Mãn Lâu bắt đầu. Bởi vì không phải là hai bang phái đánh nhau, cho nên ai cũng không khai bang chiến. Đồng thời ngoạn đến ngoan, từ Nhạn Nam giết tới, các tiểu hào muốn đi qua đều không ngoại lệ mà về trời. Yên Tiểu Bát rất phiền muộn, Mạc Ly Thương lúc này đã chết tâm đuổi theo nàng truy sát. Điều duy nhất may mắn chính là nàng đã được thêm một thân huyền kháng từ Thủy Thiên và Phục Hổ. Chỉ là đầu của Mạc Ly Thương quá biến thái. Tất cả đều là 4 thuộc tính 8 sao. Thuộc tính khác đập lên người mình cũng đã rất đau. Phục Hổ đối với Mạc Ly Thương cũng rất không khách khí. Vừa định thân lại vừa phong huyệt. Chết rồi thì lại tiếp tục chạy tới điểm. Các thành viên khác cũng đã thương lượng khi Mạc Ly Thương bị điểm thì cùng vây công. Vương gia mới vừa thấy liền quăng một cái kình địa lên Phục Hổ. Đông Tinh Diệu Dương cũng rất tiện, chuyên nhằm vào tiểu hào của Hoa Mãn Lâu mà chém. Chỉ là hắn tương đối ngu, không cẩn thận để điểm sát khí cao quá nên vào tù. Quái A Di nhắm vào Phồn Hoa mà sát, mỗi lần sống lại huyết chưa kịp tăng một chút thì đã gục. Ngược lại, Thủy Thiên thoạt nhìn cũng không chuyên tâm. Ngay cả khi bị công kích thì cũng hoãn thật lâu mới trả đòn. Cũng may huyết hắn dày mới có thể chống đỡ được một hồi. Mạc Ly Thương chết không ít lần, khó tránh có chút bực bội. Lực công kích của các cao thủ Băng Thanh Ngọc Khiết họp thành một chính là rất cường. Nếu tiếp tục đánh tiếp, Hoa Mãn Lâu có thiệt hại là khẳng định. Lúc song phương giết đến ngươi sống ta chết, tiểu bình quả tìm thật lâu cũng không có đội ngũ đi soát cấp. Nên đành phải chạy đến Thương Sơn đào quạng, mắt thấy đào đã không sai biệt lắm thì hướng về Thúc Hà cổ trấn chạy về. Định bụng thanh lý thương khố rồi chế đồ, trời mưa từ Thúc Hà nhảy ra một con thỏ nhỏ, đột nhiên trước mắt xuất hiện Boss, trên đầu còn đính hai chữ Xương Ảnh, Tiểu Bình Quả nghĩ đây có lẽ là tên của nó. Xương Ảnh nhìn thấy Tiểu Bình Quả, lập tức huy đao công kích. Tiểu Bình Quả thấy Boss cấp 40 cũng dám ngang ngược như thế. Vì vậy đã nhảy xuống tòa kỵ, Triệu Bảo Bảo bắt đầu phản kích, huyết của Xương Ảnh không nhiều nhưng phòng ngự rất cao. Bất quá trang bị của Tiểu Bình Quả cũng không kém, đánh một hồi vẫn là đem Xương Ảnh giết chết, sau khi Xương Ảnh ngao ô một tiếng rồi ngã xuống đất. Bên cạnh nó toát ra một cái gói màu vàng, Tiểu Bình Quả lập tức nhặt lên. Còn chưa kịp nhìn ra cái gì thì Tiểu Mão ở đằng sau hét ầm lên. Tiểu Bạch Bạch trọng lâu chi lệ. Thế giới, Thúc Hà cổ trấn, Đại Bình Quả, cùng Xương Ảnh khổ chiến 800 hiệp. Xương Ảnh thấy không thể giành thắng lợi. Dưới tình thế cấp bách đã hô to. Tiểu quỷ ngươi thật không biết điều. Rồi vươn tay từ trong lòng móc ra một vật nhìn cũng không nhìn liền ném ra ngoài. Quay đầu bỏ chạy, đối phương thấy Xương Ảnh vứt lại một vật, đi tới nhìn lên, nguyên lai là, trọng lâu chi lệ, thế giới, hảo cơ hữu a hảo lệ hữu. Trọng lâu, thế giới, tối mỹ non ngộ kiến, trọng lâu server chúng ta rốt cuộc cũng ra trọng lâu, thế giới, Bế bài, gia trọng lâu là của Hoa Mãn lâu, như hổ thêm cánh a. Lạt bá, thanh y, Mặc bang chủ ti ti anh nói tiểu bình quả có phải là thần may mắn hay không a? Ti ti ti anh đem cậu ta lấy về nhà đi. Lạt bá, vương gia lang thang, tết thu được đồ đệ như tiểu bình quả, cuộc đời này không tiếc a. Lạt bá, Mặc ly thương, đừng có ghen tị. Lạt bá, yên tiểu bát, cách trương.